Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 270. Hắc Ám Ma Long Vương. Tương đối khải kỳ tu luyện, Lăng Thiên liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Không cần lo lắng cuồng bạo năng lượng thần bí trong không gian quang minh năng lượng cùng hắc ám năng lượng đều là phi thường tinh thuần, Lăng Thiên chỉ cần không ngừng hấp thu là được rồi. Trải qua mấy ngày không ngừng mà hấp thu, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền hai cái năng lượng luồng khí xoáy đã biến lớn gấp bội, mà lại đang dần xoáy ở giữa nhất có hai cái năng lượng hạt tròn đã ngưng kết mà thành. Một đen một trắng hai cái có khổng lồ hắc ám cùng quang minh năng lượng chỗ ngưng kết. Có thể nói là hai chủng năng lượng cực hạn biểu hiện, hiện tại thần bí không gian bên trong năng lượng mặc dù thiếu chút, nhưng là vẫn cực kỳ khủng bố. Lăng Thiên nếu như đem hai loại năng lượng hóa thành của mình, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng trưởng đều một cách độ cao mới. Hiện tại Lăng Thiên trải qua mấy ngày nay không ngừng mà nghiên cứu quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc bản chép tay tư liệu, đã đối hai loại pháp tắc năng lượng có một cái hiểu biết mới. Tại thân thể đang hấp thu hai chủng năng lượng đồng thời nhất tâm đa dụng cùng một chỗ lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám pháp tắc. Dạng này nghe vào rất hoang đường, cảm giác không có khả năng thành công, nhưng là Lăng Thiên chính là làm như vậy, về phần thành công hay không, liền để thời gian để chứng minh đi. Tại Khải Kỳ cùng Lăng Thiên bế quan trong đoạn thời gian, ma tộc bước chân cũng không có đình chỉ, từ ma tộc lối đi liên tục không ngừng, địa ma tộc đại quân còn tại hướng ra phía ngoài đại lục vọt tới. Tại ma tộc thôi thúc dưới, hiện tại bên ngoài đại lục đã bắt đầu hoảng loạn, từng cái đế quốc bắt đầu không ngừng mà hướng Tàng Lĩnh Sơn mạch phương hướng không ngừng mà tăng binh. Bởi vì Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư quyết chiến tương Tàng Lĩnh Sơn mạch phá hư vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy năng lượng cường đại sóng trực tiếp lan đến gần một nửa diện tích, hiện tại nhân loại liên quân lại chiếm cứ nơi này, mà ma tộc ngay tại cách đó không xa không ngừng mà đóng quân. Song phương cũng không phải là vẫn luôn nghĩ vô sự, bình quân mỗi thiên đô có chiến sự. Mỗi ngày này song phương tử vong nhân số đều tại 500 vạn trở lên, tổn thất như vậy đối với hướng về phía trước đại chiến tới nói đã là nhỏ hơn nhiều lắm. Hiện tại song phương đều không có nghiêm túc đỏ sức. Tình huống như vậy một mực kéo dài một tháng thời gian. Nhân loại liên quân cường đại hậu viện đến, Lăng Thiên thành lập ma thú quân đoàn, lần trước tổn thất 1.000 vạn, nhưng là còn có 190 triệu ma thú quân đoàn. Lần này ma thú quân đoàn tới 9.000 vạn, dạng này số lượng đã vô cùng kinh khủng. Tại nhân loại liên quân hậu phương lớn, lan tràn bên trên bách lý ma thú quân đoàn. Tư Mã Thanh Vân cùng Đạm Đài Kính nhìn thấy khủng bố như vậy ma thú quân đoàn không khỏi đều cười, có được cường đại như vậy ma thú quân đoàn như vậy đối kháng ma tộc liên quân thời điểm liền có thêm một cái vương bài, cớ sao mà không làm đâu. Để cho hai người càng cao hứng hơn là lần này cùng đi còn có tinh linh nhất tộc cùng ải nhân tộc. Hai tộc cộng lại nhân số mặc dù chỉ có 8 vạn, nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn cường đại, tinh linh tộc là trên trời tiến thủ, ma pháp sư. Bọn hắn đi vào Tàng Lĩnh Sơn mạch về sau, vận dụng mình tự nhiên ma pháp, tổ kiến xuất từng cái có thực vật dựng phòng ở. Như bây giờ phòng ở Tàng Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu lập tức xuất hiện mấy vạn. Lần này dẫn đội là tinh linh vương cùng đại trưởng lão, lần này tinh linh tộc tất cả nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đều tới, trong đó Lý Tư cũng ở trong đó, chỉ là không có gặp đều Lăng Thiên ít nhiều có chút tiếc nuối. Trải qua Đạm Đài Vũ giảng giải, tinh linh vương bọn người cách này đến những ngày này phóng sinh mọi chuyện. Tinh linh vương cùng đại trưởng lão không khỏi nhìn thoáng qua. Trong lòng hai người không khỏi cảm khái, nguyên lai cái kia ma thú bên trong đế vương chính tồn tại, mà lại bọn hắn đời trước lưu lại tin tức quả nhiên chính xác, nhưng là bọn hắn không ngờ tới là ma tộc bên trong vậy mà cũng xuất hiện một cái đồng cấp cao thủ. Tàng Lĩnh Sơn mạch phá hư, tinh linh vương bọn người đã chính mắt thấy, tự nhiên là vững tin. Khi nghe nói hiện tại Lăng Thiên một mình bế quan đi, mà Thông Thiên cũng bị Đế Thích Thiên mang đi. Tinh linh vương trong lòng không khỏi thở dài, tương lai toàn bộ đại lục vận mệnh xem ra liền muốn đặt ở ba người bọn hắn trên thân. Lần này ma tộc khí thế hung hung, khó mà nói bọn hắn lần này liền sẽ đem toàn bộ đại lục chính sẽ thành công đâu. Ải nhân tộc từ tộc trưởng Ni Lạc Cách tự mình dẫn đội, tăng thêm trong tộc cái khác ba cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đến đây trợ trận. Cái này một chút hai tộc nguyệt cấp cao thủ tổng lại chính là cửu cái số lượng, lại thêm lần này ma thú quân đoàn bên trong tới là 12 cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú, lại thêm về sau đại lục ở bên trên trợ giúp mà đến cửu cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tổng cộng lại chính là 50 người. Dạng này số lượng đã nghĩ tới kinh khủng, lúc đầu vẫn cho là đại lục ở bên trên mọi người vẫn coi là đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ chỉ có 10 người. Biết lần này ma tộc xâm lấn, lập tức toát ra nhiều như vậy. Mà bây giờ ma tộc một bên cường viện cũng là đến, ma hoàng nhất tộc thập đại trưởng lão chỉ một lần lập tức phái ra 5 cái, 5 người này thực lực mặc dù đối Khải Ly kém hơn một chút. Nhưng là bọn hắn đều là lính ngộ pháp tắc năng lượng. Trong đó có một cái thực lực so với Khải Ly khó phân trên dưới cũng là lính ngộ hai cái pháp tắc năng lượng. Tại năm đại trưởng lão cùng đi còn có 15 vị ma hoàng nhất tộc đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Ngoại trừ hắc ám ma long nhất tộc bên ngoài cái khác thánh ma tám tộc cường viện đã đến, mà lại đã có 6 cái tộc trưởng đã đến. Lại thêm bọn hắn bản tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, có bên trên 25 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Như vậy ma tộc cao thủ nói hay vẫn là vượt qua bên ngoài đại lục, liền xem như siêu cấp cao thủ cũng là không kém là bao nhiêu. Hiện tại chỉnh thể ưu thế vẫn là đứng ở ma tộc một bên. Hiện tại hai tộc cường viện đều đến, không khỏi bắt đầu cách này trong đoạn thời gian đến nay lần đầu giao phong. Vừa vào sân chính là 5.000 vạn người hỗn chiến, chiến đấu như vậy còn tại không ngừng mà thăng cấp. Một trận máu tanh chém giết lại mở thiên địa bất nhân, lấy vạn vì chó rơm. Sinh mệnh lộ ra là nhỏ bé như vậy. Song phương đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng bắt đầu ở tàng lính sơn mạch trên không bắt đầu đại chiến, song phát một trận chiến này, không có muốn qua loa dừng tay trải qua 3 ngày không ngừng mà đại chiến. Song phương quân sĩ đã tử vong 140 triệu, cái số này còn tại không ngừng mà gia tăng. Không trung đại chiến 3 ngày qua này nguyệt cấp cao thủ cũng là vẫn lạc không ít, lại có 15 người trong đó phe nhân loại chết cửu cái, lần này ma tộc một phương cảm thụ vốn là chiếm hữu số lượng ưu thế. Phe nhân loại vừa lên đến liền ở thế yếu. Dạng này thế yếu theo thời gian kéo dài còn tại không ngừng mà kéo dài. Mọi người ở đây đều phải lửa nóng thời điểm, từ ma tộc đại quân hậu phương bay tới một cái toàn thân đen nhánh hắc ám long tộc, theo nó trên thân phát ra kinh khủng uy áp, liền xem như so với Khải Ly cũng là mạnh lên 3 phần. Tại phía sau của hắn còn đi theo 3 cái thực lực cũng rất cường đại hắc ám long tộc, bọn hắn thực lực hiển nhiên đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Cao thủ ma tộc nhóm trên tinh thần không khỏi một trận thầm nghĩ trong lòng. Hắc ám ma long vương tới. Đột nhiên tới 4 cái hắc ám long tộc, để tất cả nhân loại cao thủ cũng vì đó chấn động, liền ngay cả dương trời cũng là khiếp sợ nhìn xem hắc ám ma long vương, nhưng là từ đối để trên thân khí thế kinh khủng bên trên cuộc có thể đánh giá ra trước mắt long vương so với mình cũng là trên tường một tuyến. Hắc ám ma long vương không khỏi lên tiếng nói ra. Thật náo nhiệt nha, thêm ta một suất đi. Ánh mắt bên trong hiếu chiến khát máu không cần nói cũng biết, trên chiến trường quét một lần về sau, đem ánh mắt dừng lại tại Thải Ngọc Nhi trên thân trầm giọng nói ra. Thất Thải Long. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Ni Cổ Lạp Tư trong mắt sát cơ không khỏi bạo khởi. Quát! Hoàng Kim Thánh Long. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới vận khí của ta thật không sai, lại có dạng này thu hoạch. Hai vị tính mệnh ta hôm nay liền nhận. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn đương nhiên biết, hai tộc chỉ thấy cừu hận, nhưng là hắc ám ma long vương thật sự là quá cường đại, bọn hắn là không cách nào địch nổi. Dương Thiên con mắt không khỏi phát ra một đạo lăng lệ tinh quang. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 271. Dương Thiên Vơ, Sơ, Hắc Viêm. Hắc Ám Ma Long Vương đều đã tới, như vậy Hắc Ám nhất tộc đương nhiên là toàn tộc xuất động tại ma tộc đại quân hậu phương lớn. 10 vạn Hắc Ám Ma Long đã theo tới, bọn chúng vỗ cường tráng long rực cấp tốc mà tới. Hắc Ám Ma Long Vương Hắc Viêm quay đầu nhìn xem Minh Giám, nói ra: các ngươi Minh Long nhất tộc tộc nhân đâu? Minh Giám một bên giao chiến một bên nói ra: đã sớm tới, dùng thần trí của ngươi xem xét một chút, ngươi sẽ biết. Hắc Viêm trong lòng hơi động, phát giác được tại ma tộc đại quân chỗ sâu có một nhóm lớn Minh Long, số lượng tuyệt đối không thua 15 vạn. Dạng này số lượng để Hắc Viêm cũng là đắc, không khỏi nói ra: ngươi thật đúng là đại thủ bút nha. Minh Giám lần này đem Minh Long nhất tộc toàn tộc bảy thành thế lực đều phái tới. Minh Giám từ tử khí đem đối thủ bước lui, nói ra: ngươi sao lại không phải đâu? Tốt, ngươi đã tới, liền tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đi. Đem những này đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ giết sạch, như vậy, không đợi Khải Kỳ Điện Hạ xuất quan, chúng ta đồng dạng có thể cầm xuống bên ngoài đại lục. Hắc Viêm gật gật đầu, nói ra: tốt, cái này Hoàng Kim Thánh Long cùng Thất Thải Long liền giao cho ta đối phó đi. Cái khác cao thủ ma tộc không có chuyện gì để nói, đã Hắc Viêm nguyện ý lấy một chọi hai, bọn hắn không có chuyện gì để nói, đối với Hắc Viêm thực lực bọn hắn vẫn là có hiểu biết. Hắc Viêm đối trên thân đến nguyệt cấp chi cảnh tộc nhân nói ra: các ngươi cũng đi chơi đùa đi. Tùy hành ba cái Hắc Ám Ma Long không nói hai lời, vội vàng hướng chiến trường phóng đi. Hắc Viêm đem toàn thân mình khí thế phóng ra, khí thế cường đại hướng Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi chùm tới. Hai người hai vội vàng đem khí thế của mình thả bỏ ra đi. Cho dù là hai người toàn lực chống cự, khí thế của bọn hắn hoàn toàn bị áp chế. Theo bọn hắn khí thế bị áp chế lại, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Ngay tại Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi đau khổ chống cự thời điểm, Dương Thiên thân ảnh xuất hiện tại phía trước hai người, đem Hắc Viêm Bài Sơn Đảo Hải khí thế toàn bộ đón lấy. Dương Trời lạnh lãnh nhìn xem Hắc Viêm, nói ra: đối thủ của ngươi là ta. Dương Thiên đột nhiên xuất hiện, để Hắc Viêm không khỏi sững sờ. Hắn đã tra xét ra Dương Thiên thực lực so với mình không kém là bao nhiêu, dạng này một tên kình địch, để Hắc Trạch cũng là không dám khinh thường. Dương Thiên đột nhiên xuất thủ, để Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi cũng vì đó giật mình, nhưng là hai người đều thức thời lui về phía sau. Trước mắt chiến đấu là bọn hắn không cách nào nhúc tay, thế là hướng khác tìm cao thủ ma tộc chém giết. Hắc Viêm nhìn xem Dương Thiên nói ra: ngươi là ma thú, thực lực của ngươi thật rất mạnh. Dương Thiên gật gật đầu nói ra: bắt đầu đi. Âm Dương Thôn Thiên Giáp. Nói xong từ trên thân phát ra càng cường đại hơn khí thế hướng Hắc Viêm ép tới. Đồng thời trên người hắn đồng thời phát ra quang minh cùng hắc ám năng lượng, hai loại năng lượng điên cuồng từ khải kỳ trên thân bừng lên, cuối cùng tạo thành một cái hắc bạch song sắc năng lượng chiến giáp. Hắc Viêm nhìn xem Dương Thiên trên người đồng thời phát ra tới hai chủng thuộc tính khác nhau, trời sinh tương khắc năng lượng. Không khỏi thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Thiên trong thân thể vậy mà lại có hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng. Đột nhiên Hắc Viêm nghĩ tới điều gì không khỏi giật mình nói ra: ngươi là Âm Dương Thôn Thiên Kình. Dương Thiên trên thân khí thế không khỏi dừng lại một chút, trầm giọng nói ra: không nghĩ tới kiến thức của ngươi thật không sai nha, nhanh như vậy liền đoán được. Hắc Viêm nói ra: vạn năm trước đó, ta một vị tiên tổ tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng một con Âm Dương Thôn Thiên Kình giao thủ qua, cuối cùng tổ tiên của ta bại trận. Lần này không nghĩ tới ta vừa đến bên ngoài đại lục lại có thể gặp ngươi, xem ra là số mệnh chi đánh đi. Trận chiến này tất thắng, thắng giết luôn. Dương Thiên nhãn con ngươi không khỏi ngưng tụ, nói ra: cái này nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thôn Thiên Phệ Địa. Hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng điên cuồng bị điều động, nhanh chóng tại Dương Thiên trước người ngưng kết xuất một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy, đồng thời cái này năng lượng vòng xoáy năng lượng còn tại không ngừng mà gia tăng. Vòng xoáy năng lượng không ngừng mà gia tăng, uy lực cường đại để Hắc Viêm cũng là kinh hãi không thôi. Hắc Viêm không dám khinh thường, không khỏi nghiêm túc đối đãi trước mắt vị này địch nhân. Âm Dương Thôn Thiên Kình thực lực là cường đại cỡ nào, Hắc Viêm vẫn là ít nhiều hiểu rõ một điểm, đem toàn thân chân nguyên đều điều động, cái này gặp một lớn năng lượng màu đen nhanh chóng tại trên thân ngưng kết mà thành. Đồng thời còn tại không ngừng mà tụ tập năng lượng. Hiện tại Hắc Ám Ma Long Vương trên thân phát ra hắc sắc quang mang, khí thế cường đại để chung quanh song phương giao chiến cũng vì đó chấn kinh. Dương trời lạnh lãnh mở ra Hắc Viêm, chỉ gặp tại Dương Thiên trước người vòng xoáy năng lượng ngay tại nhanh chóng tăng lớn, mà lại bên trong phát ra một trận ong ong ong tiếng vang. Tại Dương Thiên khống chế dưới, cái này vòng xoáy năng lượng hướng Hắc Viêm bay đi, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là khí thế kinh khủng cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Năng lượng kinh khủng vòng xoáy đem nó chung quanh không gian toàn bộ đánh nát, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Một bên khác Hắc Viêm trên thân năng lượng hắc ám năng lượng đã đạt tới cực hạn, nhìn thấy Dương Thiên tuyệt chiêu đã hướng mình tụ đến, không dám khinh thường, vội vàng quát. Ngoài thân hóa hình năng lượng ma long tụ, chỉ gặp tại Hắc Viêm trên thân thể hắc ám năng lượng không ngừng mà trước người tụ tập, muốn trở thành một cái dài 20 trượng năng lượng ma long, hướng không trung vòng xoáy năng lượng công tới. Năng lượng long dáng vẻ chính là Hắc Viêm bản thể phiên bản thu nhỏ, bên trong ẩn chứa khí thế kinh khủng, đây là Hắc Viêm bỏ ra rất nhiều hắc ám năng lượng ngưng tụ mà thành, uy lực có thể xưng kinh khủng. Oanh một tiếng vang nặng nề, hai cỗ năng lượng rốt cuộc trên không trung giao chiến, hai cỗ tuyệt cường lớn năng lượng không ngừng mà giao phong, chi chi chi kíp, liên tiếp tiếng vang phát ra, năng lượng kinh khủng sóng từng đợt truyền ra tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Chung quanh song phương đang giao chiến cũng đều vì thế mà choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới hai người ngay từ đầu giao chiến cứ như vậy kịch liệt. Đối với Dương Thiên thực lực không hiểu nhiều lắm Huyễn Tâm Tôn giả bọn người, lần này đối với Dương Thiên thực lực có một cái mới ước định, bọn hắn không nghĩ tới Dương Thiên thực lực có thể như vậy cường hoành. Hiện tại là quyết chiến tùy ý song phương rất không có quá nhiều chú ý cách đó không xa đại chiến, bọn hắn nghĩ đang nghĩ tới là như thế nào mới có thể đem địch nhân của mình tiêu diệt hết. Hiện tại Dương Thiên hắc bạch song sắc vòng xoáy năng lượng đang không ngừng tiêu hao Hắc Viêm năng lượng long phía trên năng lượng ẩn chứa, tại vòng xoáy năng lượng bên trong chi nhánh nhỏ của ngân hàng đại lượng thôn phệ năng lượng, loại này năng lượng nhanh chóng tiêu hao năng lượng long hắc ám năng lượng. Nhìn thấy trước mắt đại lượng thôn phệ năng lượng, Hắc Viêm thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn biết mình năng lượng long kết cục sau cùng chính là bị tiêu hao hết. Không thể đối với đối thủ tạo thành bất kỳ tổn thương. Nghĩ tới đây, Hắc Viêm lại bắt đầu tụ tập năng lượng, đã một chiêu này không dùng được, như vậy thì chỉ có tái phát tuyệt chiêu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận cao vút to gió long khiếu, mà lại cái này âm thanh long khiếu qua đi càng là truyền đến kinh khủng long khiếu âm thanh, hàng ngàn hàng vạn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 272. Long tộc ăn oán đại. Đột nhiên biến cố, để song phương bất luận trên đất chiến trường vẫn là không trung chiến trường, đúng không cho phép tạm thời đình chỉ giao chiến. Làm song phương thống soái Bố Nặc Nhĩ cùng Tư Đồ Thanh Vân bọn hắn đã ngửi được một chút không bình thường khí tức. Bọn hắn mơ hồ đoán được trận chiến đấu này sẽ có biến cho nên phát sinh, không khỏi hạ lệnh lui binh. Không lâu sau đó, từng đợt đinh tai nhức óc long khiếu đã tiếp cận. Hiện tại ma tộc một phương những cao thủ toàn bộ đều lạnh lùng nhìn phía xa mà đến long tộc đại quân. Trong đó lấy Minh Giám cùng Hắc Viêm ánh mắt lánh khốc nhất, lấy ánh mắt của bọn hắn đã nhìn ra, người đến người nào. Bên ngoài đại lục long tộc trong đó Hoàng Kim Thánh Long một ngựa đi đầu, sau đó là Thất Thải Long, Thánh Nguyệt Bạch Long, Hồng Long, Bạch Long từng cái long tộc, lần này cùng đi long tộc tối thiểu có 40 vạn. Long tộc đại quân rất nhanh liền đi tới trước mắt mọi người, tại các vị nguyệt cấp cao thủ trước người một dặm địa phương rối rít ngừng lại. trên mặt đất trên chiến trường đột nhiên trở nên vô cùng âm u, bởi vì mấy chục vạn long tộc to lớn thân ảnh trực tiếp đem trên trời ánh nắng trực tiếp chặn lại, thật giống như trên trời nổi trôi một mảng lớn mây đen. Nghĩ tại lưỡng giới, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía không trung, nhìn lên trên trời chiếu chiếu bật bật long tộc, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi giật mình. Ma tộc lần thứ nhất gặp đều bên ngoài đại lục long tộc thực lực không khỏi bị chấn trụ. Mà những người trên đại lục đối với long tộc cũng là kiến thức nửa vời, chỉ là biết bọn hắn mười phần cường đại, nhưng là bọn hắn không khỏi hướng đến long tộc có thể như vậy kinh khủng. Trên bầu trời long tộc nhóm phát ra trên người bọn họ uy áp kinh khủng, uy áp trùng trùng điệp điệp, để mặt đất bên trên hai người bọn đều có một loại không nói được kiềm chế. Trên bầu trời, tòng long tộc phía trước bay tới 6 thân ảnh, trên người bọn họ khí thế khổng lồ nói cho chung quanh những cao thủ, bọn hắn thực lực cũng là không kém, tối thiểu là đồng cấp. 3 cái hoàng kim thánh long, 2 cái thất thải long cùng 1 cái thánh nguyệt bạch long, nếu như lại thêm Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi, toàn bộ long tộc nguyệt cấp cao thủ liền có 8 cái, chỉ là cỗ thế lực như vậy, liền biết long tộc kinh khủng. Ni Cổ Thủy Tư đám người đi tới Hắc Ám Ma Long Vương trước người, Hắc Viêm thực lực cường đại để các vị long tộc cao thủ cũng là khiếp sợ không thôi. Ni Cổ Thủy Tư nghĩ đệ của mình cùng đệ muội nhìn thoáng qua, phát hiện hai người đều không có chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối mặt Hắc Viêm bình tĩnh nói ra. So sánh vị này chính là Hắc Ám Ma Long Vương các hạ đi, nếu là xem như bối phận đến, ta xem như hậu bối. Ta là hiện tại đại lục trên long đảo Long Vương Ni Cổ Thủy Tư. Hắc Viêm không khỏi gật gật đầu, nhìn trước mắt so với mình tuổi trẻ rất nhiều Long Vương, Hắc Viêm trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn từ Ni Cổ Lạp Tư trên thân cảm thấy một loại tim đập nhanh khí tức, không khỏi sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói. Ngươi lính ngộ long tộc chi cao, hoàng kim pháp tắc. Ni Cổ Thủy Tư mỉm cười nói. Các hạ quả nhiên nhạy cảm. Lúc này Minh Giám đi vào Hắc Viêm bên người, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Ni Cổ Thủy Tư trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lính ngộ ra đến, không sai. Ăn oán giữa chúng ta, trải qua vạn năm yên lặng, hôm nay liền muốn tính cái rõ ràng. Chỉ gặp Minh Giám toàn thân tử khí lập tức tăng vọt, màu xám tử khí đem nó thân thể bao vây lại. Khí thế trên người không ngừng mà lên cao, chỉ chốc lát sau thời gian cuối cùng rồi sẽ biến trở về bản thể, trên thân khí thế mạnh mẽ để chung quanh thân thể xuất hiện một cái không nhỏ lỗ đen. Minh Long Vương Minh Giám thân thể là màu xám trắng, liếc nhìn qua cho người cảm giác liền rất không thoải mái. Minh Giám há miệng ngửa mặt lên trời thét dài, cường đại sóng âm xa xa truyền ra tại ma tộc đại quân chỗ sâu. 15 vạn Minh Long nghe được tộc vương triệu hoán, không khỏi nhao nhao dương cánh bay lên. 15 vạn Minh Long dưới nhất chiều cao cũng vượt qua 20 trượng, 15 vạn đã có thể che khuất bầu trời. Hiện thực lại là như thế, tại ma tộc đại quân trên không xuất hiện một cái vô biên mây đen. 15 vạn Minh Long dương cánh bay đi, lúc sinh ra kình phong, đem chung quanh quân chứng cào đến thất linh bát lạc, đồng thời chung quanh ma tộc đại quân thức thời nhao nhao triệt thoái phía sau. Tương đối Minh Giám tiếng gào, Hắc Viêm phương pháp lại khác biệt, chỉ gặp lại trên bàn tay tụ tập một cái năng lượng cường đại cầu, cũng đưa nó ném không chung, oanh một tiếng, chợt nổ tung tựa như là màu đen pháo hoa. Không xa 10 vạn Hắc Ám Ma Long cũng là rối rít hướng bên này dựa sát vào mà tới. Nửa canh giờ qua đi, song phương long tộc đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại lục 40 vạn long tộc, ma tộc 25 vạn long tộc, mặc dù ma tộc long tộc muốn ít hơn rất nhiều, nhưng là Hắc Ám Long tộc cùng Minh Long thực lực vô cùng cường đại, dù sao song phương tổng thể thực lực không phải kém rất xa. Nhưng là đại lục ma tộc chiếm hữu ưu thế, đây là không thể phủ nhận. Hiện tại song phương nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn bộ quan sát sắp phát sinh long tộc đại chiến, rốt cục tại Ni Cổ Thủy Tư cùng Hắc Viêm, Minh Giám hiệu lệnh bên trong, song phương đứng lên, long tộc có cường hãn năng lực phòng ngự, đồng thời bọn chúng có thực lực cường đại, đồng thời bọn hắn còn hiểu đến long ngữ ma pháp. Mặc dù ma pháp đã không phải rất lưu hành, nhưng là không thể phủ nhận, ma pháp cũng là một loại năng lượng cường đại. hiện tại không trung kinh đi lấy long tộc đại chiến, bọn hắn có mình sắc bén chân trước, cường đại long viêm, cường hoành năng lượng, lực lượng kinh khủng không ngừng mà hướng mình đối thủ khởi xướng tiến công, song phương đều là đầy cõi lòng cừu hận tại chiến đấu, rất có không chết không thôi bộ dáng. Chiến đấu chẳng được bao lâu, song phương liền xuất hiện số lớn thương vong, không ngừng dùng long tộc rớt xuống mặt đất. Có chút bất lực tái chiến long tộc, từ trên không trung đến rơi xuống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ gặp kinh khủng đủ loại năng lượng không ngừng mà tiêu cự cùng một chỗ, rầm rầm rầm, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng long huyết, tòng long tộc trên thân chảy ra tựa như trời mưa, là huyết vũ. Tại bọn chúng dưới thân mặt đất bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Có ít người chiến đấu long huyết, nhớp nhúa huyết dịch tản ra mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta toàn thân khó chịu không nói ra được. Nhưng là bọn hắn đều có bao nhiêu nói cái gì, chỉ là yên lặng lui lại, long tộc trên không trung không ngừng mà đại chiến, bỏ mình long tộc thân thể khổng lồ sẽ từ không trung đến rơi xuống, dạng này sẽ cho nhân loại liên quân cùng ma tộc đại quân tạo thành đại lượng tổn thất. Sở ý song phương thống soái quả quyết hạ lệnh, lui lại. Hiện tại chiến trường trung tâm đất là không trung, không ngừng mà có ma tộc từ không trung vẫn lạc. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền vào đám người trong lỗ tai, nội tâm của bọn hắn liền không khỏi kịch liệt nhảy lên. Long tộc tại đại đa số người người bên trong là cường đại biểu tượng, bọn hắn không nghĩ tới một ngày kia sẽ nhìn thấy dạng này máu tanh tràng diện. Tại song phương long tộc ngay tại điên cuồng chém giết thời điểm, song phương cao thủ cũng là không có nhàn rỗi. Hiện tại ma tộc đến nguyệt chi cảnh cao thủ muốn chiếm thượng phong. Trong đó Khải Ly cùng mấy cái trưởng lão thương nghị phái ra một nhóm thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đi tương trợ Hắc Ám Ma Long cùng Minh Long. Trường hợp như vậy tại vạn năm trước đã từng trình diễn qua, không nghĩ tới lịch sử sẽ tái diễn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 273. Long tộc mộ địa. Có được cao thủ ma tộc tương trợ, Hắc Ám Ma Long cùng Minh Long hai tộc thế yếu chậm rãi vặn trở về. Hiện tại Hắc Ám Ma Long vương đối thủ là Dương Thiên, có một cái tốt đối thủ rất khó được, cho nên Dương Thiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mà Ni Cổ Thủy Tư cũng không nói gì thêm. Hắn biết mình thực lực cùng Hắc Viêm kém hơn một tầng, thế là hắn đem mục tiêu nhìn về phía Minh Giám. Nhưng là thân là Minh Long Vương, thực lực tự nhiên là không kém. Trước trong đoạn thời gian hắn bày ra thực lực đã bị Huyễn Tâm Tôn giả bọn người thấy được. Có thể cuối cùng đem Bách Lý gia tộc giết chết, liền có thể biết thực lực của hắn là cỡ nào cường hãn. Lính ngộ ra Hoàng Kim Pháp Tắc, Ni Cổ Thủy Tư, thực lực của hắn thế nhưng là không thể so với chinh lịch. Hai người vừa mới bắt đầu giao chiến cũng không có sử dụng mình năng lượng mạnh mẽ nhất, nhưng là cho dù là dạng này, lưỡng long ở giữa chiến đấu cũng là mười phần kịch liệt, không trung màu xám tử khí cùng năng lượng màu hoàng kim không ngừng mà đụng chạm. Bành bành bành, không trung phát ra liên tiếp tiếng vang, hai người giao chiến thời điểm tạo thành to to nhỏ nhỏ không đồng nhất lỗ đen. Tại hai người kịch liệt giao chiến, cái khác chiến đoàn tình hình chiến đấu cũng là không chút thua kém, mà Dương Thiên hòa Hắc Viêm chiến đấu thật tại nóng này tiến hành. Thực lực của hai người vốn là mạnh, tại tăng thêm một đời trước ăn oán, cho nên hai người chiến đấu còn tại nhanh chóng ấm lên. Bố Nặc Nhĩ dùng thiên lý nhãn nhìn xem trên bầu trời hỗn chiến cũng là chấn kinh, hắn cả một đời cũng không có gặp được nhiều như vậy long tộc trên không trung cùng một chỗ đại chiến tình cảnh. 65 vạn long tộc, đó là cái khái niệm gì? Số Bách Lý không trung, khắp nơi đều là long tộc, thỉnh thoảng liền có long tộc thân thể to lớn từ trên không trung đến rơi xuống. Bành bành bành, ném ra từng cái hú to. Hiện tại song phương đại quân quyết chiến xem ra là tiến hành không được nữa, lại thêm tại dạng này phạm vi bên trong thật sự là có chút nguy hiểm, cho nên song phương thống soái không khỏi hạ lệnh triệt thoái phía sau. Cho dù là dạng này, tại rút lui quá trình bên trong vẫn là có đại lượng ma binh cùng nhân loại liên quân bị long tộc thân thể to lớn đập chết. Bố Nặc Nhĩ thu hồi thiên lý nhãn, thở dài nói ra: Xem ra trên trời trận chiến đấu này nhất định sẽ tiếp tục rất dài thời gian, lúc đầu coi là lần này cùng nhân loại liên quân hảo hảo làm một vố lớn đáng tiếc. Một bên Khải Đổi không thể nín được cười, nói ra. Thống soái đại nhân, làm gì dạng này nóng vội đó, ma tộc cường đại là cùng mắt cùng nhìn bên ngoài đại lục những này nhân loại đây là muốn chết trước giấy rua. Nghe ta phụ thân nói, ma hoàng bệ hạ sắp xuất lính trong tộc cao thủ tới trước, đến lúc đó, ta cao thủ ma tộc sẽ lấy áp đảo thức ưu thế, đem nhân loại tất cả đạt tới ma vương cấp bậc cao thủ toàn bộ giết chết, nhưng thời điểm ta ma tộc đại quân sẽ tiến quân thần tốc. Bên ngoài đại lục tương lai nhất định là chúng ta. Nghe được Khải Đổi, chung quanh ma tộc các tướng lãnh cao cấp thần sắc cũng không khỏi đến khẽ động, bọn hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến tương lai mỹ hảo tình cảnh, không thể nín được cười. Bố Nặc Nhĩ cũng là có chút cao hứng, tối thiểu hắn hiện tại biết, ma hoàng bệ hạ muốn động, nói trắng ra là chính là ngự giá thân chinh. Chuyện như vậy, nhiều lần nhân ma đại chiến, ma hoàng cũng là không có làm sao xuất hiện ra ngoài đại lục. Lần này ma hoàng khải tát sẽ đi vào bên ngoài đại lục, như vậy bên ngoài đại lục liền nguy hiểm. Không có người hoài nghi tới khải tát thực lực. Bố Nặc Nhĩ không khỏi nói ra. Hiện tại nghe nói khải kỳ điện hạ, ngay tại thiên ma trì bên trong bế quan, dùng để đột phá ma đế cảnh giới, mà vị lão tổ kia tự mình hộ pháp, nghĩ đến điện hạ không có việc gì. Khải Đổi gật gật đầu nói ra. Điện hạ cùng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng là tu vi xác thực kinh khủng, tại ma tộc sử thượng cũng không có mấy cái điện hạ nhân vật như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở thành ma đế. Chung quanh ma tộc các tướng lãnh cao cấp cũng là nhận đồng gật gật đầu, theo bọn hắn nghĩ Khải Kỳ là toàn bộ ma tộc bên trong có hy vọng nhất trở thành ma đế. Bố Nặc Nhĩ trầm giọng nói ra. Bất quá bây giờ bên ngoài đại lục phiền phức có 2 cái. Một cách là cách nào 10 cấp ma thú, một cách khác là đạm đài ra một cách hậu bối, bất quá hắn thực lực xác thực vô cùng kinh khủng. Mặc dù trước nhất đoạn thời gian bị Khải Kỳ Điện Hạ đánh bại, nhưng là niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền đã đến cao siêu như vậy cấp độ, thật sự là làm cho người kinh hãi nha. Ta cảm thấy tương lai ma tộc đại quân có thể hay không chính chiếm hữu bên ngoài đại lục, nhất định phải đem nó tiêu diệt đâu. Chung quanh các tướng lính không khỏi kinh hãi, bọn hắn không biết vì cái gì thống soái của mình sẽ đối với người thanh niên kia có cao như vậy đánh giá. Khải Đổi không khỏi nhìn thoáng qua Bố Nặc Nhĩ, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có ý nghĩ như vậy, hắn luôn cảm thấy cái nào gọi Lăng Thiên người có chút thần bí, hắn giống như ẩn giấu đi cái gì. Khải Đổi tướng ý nghĩ của mình chôn giấu ở trong lòng, lặng lặng động dùng thần trí của mình quan sát đến bầu trời xa xa hỗn chiến. Khải Đổi thực lực đã đạt tới ma vương cấp bậc, cho nên thần thức cường đại, rất nhiều lần quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu vẫn là rất nhẹ nhàng. Một bên khác, tại một cách xa xôi trên gò núi có một đoàn người, trong đó có 2 người là dễ thấy nhất, một cách là Đạm Đài Kính, một cách khác là Tư Đồ Thanh Vân. 2 người cũng đang dùng thần trí của mình thần thức tra xét không trung tình hình chiến đấu. Tư Đồ Thanh Vân tại Lăng Thiên, phá trướng đan trợ giúp dưới, cũng là thành công đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, nhưng là hắn cảnh giới bây giờ được không ổn định, nhưng là Đạm Đài Kính lại khác biệt, được sự giúp đỡ của Lăng Thiên, không chỉ có nguyệt cấp chi cảnh ổn định, mà lại thực lực đạt tới nguyệt cấp sơ giai. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi thở dài, nói ra. Không nghĩ tới lúc này, long tộc vậy mà cảm nhận được, bằng không mà nói, minh long cùng hắc ám ma long cường đại, đại quân chúng ta lại thế nào ngăn cản được đó, cho dù là có sảnh kỵ binh, đó cũng là chịu chết phần nha. Đạm Đài Kính gật gật đầu, nói ra. Hiện tại trên bầu trời hỗn chiến, vốn là hoàng kim thánh long một phương chiếm hữu ưu thế, nhưng là có cao thủ ma tộc trợ giúp dưới, dạng này ưu thế đang không ngừng giảm bớt. Hiện tại không thể không cảm thán, ma tộc cường hoành. Khi hiện tại bọn hắn ma hoàng còn không có lộ diện, liền đã để chúng ta gặp phải dạng nguy cơ. Tương lai tình huống rất không rõ ràng nha. Tư Đồ Phi Vân nói ra. Đúng nha, bất quá cũng may Lăng Thiên thành lập ma thú quân đoàn, bây giờ tại đại quân sau lưng thế nhưng là tụ tập 9.000 vạn ma thú nha, như vậy. ta tin tưởng nhất định sẽ đem ma tộc đại quân ngăn cản bên trên rất dài thời gian. Hy vọng Lăng Thiên sớm một chút xuất quan đi. Đạm Đài Kính lúc này nói ra. Tiểu tử kia chưa từng có để cho ta quan tâm qua, nói thật, ta cái này làm cha làm rất không xứng chức, đối với mình con trai giải còn thiếu rất nhiều nha. Bất quá hắn có thể đến trong truyền thuyết, nhật cấp chi cảnh. Ta còn là có lòng tin này. Nghĩ đến con của mình, Đạm Đài Kính trong lòng không khỏi ấm áp. Tư Đồ Phi Vân nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu quan sát tình hình chiến đấu đến tại mọi người bên tai không phải xuất hiện, phanh phanh phanh tiếng vang ở trên mặt đất long thi càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi xa xa truyền ra. Đạm Đài Kính không khỏi nhìn xem trước người tràng cảnh, lên tiếng nói ra. Các ngươi có hay không cảm thấy trước mắt tựa như là long tộc mộ địa? Có đại lượng cử long thi thể. Các vị hết thảy mọi người trong lòng không khỏi siết chặt, bọn hắn nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật hố to, mỗi cái bên trong hố to đều dùng một bộ cử long thi hài, da đầu không khỏi hơi tê tê, bọn hắn cảm thấy Đạm Đài Kính rất có đạo lý. Hiện tại toàn bộ mặt đất đã có mấy vạn long tộc trưởng ngủ nơi này, mà không trung đại chiến không có chút nào dừng lại tín hiệu trên bầu trời quần long loạn vũ. Lẫn nhau không ngừng mà công kích tới đối phương, có chút càng là bốc cháy lên, bản mệnh chân nguyên, hiển nhiên đã liều mạng, điên cuồng. Mà lưỡng giới cao thủ đối chiến cũng là phong vân biến hóa, đã có bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vẫn lạc, hai hai mở, bọn hắn cuối cùng là đồng quy vu tận. Tự bảo, âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 274. Ma Hoàng Khải Tát. Ngay tại lưỡng giới long tộc cùng cao thủ giao chiến thời điểm, tại xa xôi thần nguyệt đế quốc luân hồi ma quật chỗ sâu, một cái thần bí không gian bên trong ẩn chứa khổng lồ mà kinh khủng hắc ám năng lượng. Năng lượng tử vong tại hai loại năng lượng tận cùng dưới đáy, có một đạo bị dìm ngập thân ảnh, hắn chính là tính tu bên trong Lăng Thiên. Hiện tại Lăng Thiên so với ban đầu càng thêm điên cuồng hấp thu chung quanh thân thể năng lượng. Hiện tại thần bí không gian bên trong hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng đang bị Lăng Thiên không ngừng mà hấp thu. Bây giờ tại vùng đan điền xuất hiện hai cái quả cầu năng lượng, một cái màu trắng, một cái hắc sắc. Hai cái quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hắc ám cùng quang minh năng lượng theo bọn nó phía trên không ngừng mà phát ra tới. Hiện tại hai cái quả cầu năng lượng tại Lăng Thiên vùng đan điền không ngừng mà xoay tròn lấy, tại quả cầu năng lượng chung quanh phân biệt có một cái màu đen luồng khí xoáy cùng một cái khí màu trắng xoáy, hắc ám cùng quang minh năng lượng không ngừng mà bị năng lượng luồng khí xoáy hấp thu, từ đó có thể kết thành cực kỳ năng lượng tinh thuần. Năng lượng như vậy bị quả cầu năng lượng hấp thu, từ đó có thể gia tăng quả cầu năng lượng thể tích. Hiện tại Lăng Thiên trong đầu hiện lên lấy hai chủng pháp tắc tri thức. Hiện tại kinh qua cái này trong đoạn thời gian không ngừng khắc khổ nghiên cứu, Lăng Thiên đã ở mò tới chút đầu mối. Bất quá đây chỉ là chút quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc một chút ra lông, dòng giã độ khó còn tại phía sau. Có tiên tổ lưu lại bản chép tay, thật giống như đang tìm tòi quá trình bên trong, phía trước xuất hiện hải đăng. Lăng Thiên rất may mắn, hắn tiên tổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc cũng không tại số ít, cho nên hải đăng rất nhiều. Lăng Thiên chú định không nguyện ý lại đi tiên tổ lưu lại con đường, cho nên hắn bắt đầu chỉnh hợp những này cái khác tin tức, không ngừng tiêu hóa, hấp thu, biến thành đồ vật của mình. Lăng Thiên chính là làm như vậy, trải qua cái này trong đoạn thời gian không ngừng tìm tòi cuối cùng là nhập môn. Hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, lĩnh ngộ hai đại pháp tắc năng lượng vốn chính là cực kỳ tốt bụng thần sự tình, loạn tâm cảnh, muốn thành công quả thực là người si nói mộng. Hiện tại Lăng Thiên lấy tâm bình tĩnh đối đãi, thật sự là vừa đúng, chỉ cần có thời gian có thể ngộ ra hai chủng năng lượng không thành vấn đề. Tại Lăng Thiên lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, chung quanh không gian bên trong năng lượng không ngừng mà bị Lăng Thiên hấp thu, trải qua không ngừng hấp thu, Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể châu mặc dù không có tăng lớn nhiều ít, nhưng là bọn chúng năng lượng ẩn chứa đã là toàn bộ không gian bên trong, hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng một phần mười. Lăng Thiên muốn đem nơi này năng lượng toàn bộ hóa thành của bản thân, nhất định phải trải qua không ngừng mà thời gian luyện hóa. Hiện tại Lăng Thiên thân ảnh không nhúc nhích tiềm tu, hắn hiện tại không biết tại xa xôi tàng lĩnh sơn mạch, dị thường kinh động thiên địa đại hỗn chiến ngay tại kinh đi, long cùng long chiến, người với người chiến, người cùng long đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng long tộc vẫn lạc. Dạng này số lượng theo thời gian rời đổi đang không ngừng gia tăng. Ngay tại giao thủ song phương trông thấy tộc nhân của mình từng cái vẫn lạc, ánh mắt không có biến hóa chút nào, nhưng là trong lòng bọn họ sát khí lại càng ngày càng nặng. Bọn hắn biết tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, nhưng là bọn hắn có thể đình chỉ sao? Không thể, cuộc chiến đấu này sẽ là một phương hoàn toàn tiêu diệt mà kết thúc. Nhưng là tình hình bây giờ đến xem, bọn hắn kết quả sau cùng chính là song phương tiêu hao hầu như không còn cục diện. Long đảo vạn năm trước chính là xuất hiện một lần cơ hồ là hủy diệt tính trọng thương, dạng này mang tới cuối cùng kết cục là long đảo trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có mạnh lên. Nhưng là chuyện như vậy tại vạn năm về sau hôm nay lại đem một lần nữa bắt đầu diễn, bành bành bành trên mặt đất không ngừng mà xuất hiện liên tiếp tiếng vang. Dạng này tiếng vang từng cỗ lúc đầu cường đại long tộc bỏ mình. Cái này liên tiếp tiếng vang giống như là một cái tử vong nhạc xạo xa xa truyền ra. Một trận chiến này lập tức liền chiến một ngày một đêm thời gian. Hiện tại trên mặt đất đã xuất hiện một tầng thật dày long thi. Mà những thi thể này trên không, chúng long còn tại hỗn chiến. Hiện tại song phương long tộc đã còn lại 15 vạn dáng vẻ, mà lại là không có cử long, trên thân đều là nhận lấy thương thế không nhẹ. Tại dạng này điên cuồng chém giết tiếp, ở đây long tộc nhất định sẽ chém giết ánh sáng. Hiện tại song phương quan chiến thống soái cùng các tướng lãnh cao cấp đều bị rung động thật sâu, bọn hắn có muốn hay không đánh, trước mắt khu vực thật trở thành long tộc mộ địa, chúng long nơi ngã xuống. Nếu như bây giờ Khải Lạc Tư ở chỗ này, nhất định sẽ cao hứng chết, bởi vì nơi này mấy chục vạn long tộc nơi ngã xuống có đại lượng tử khí, mà lại những này long tộc thực lực đều là cường hãn, từ trên người bọn họ phát ra tử khí cũng là vô cùng khổng lồ. Số lượng cùng chất lượng tổng hợp như vậy, tử khí đã khá là khủng bố. Bất quá tại dạng này khổng lồ tử khí trên không kịch chiến minh long nhất tộc thế nhưng là như hổ thêm cánh nha, bọn hắn chân nguyên đang hấp thu dưới thân tử khí về sau, nhanh chóng khôi phục. Hiện tại trên bầu trời còn có hơn 3 vạn minh long, bọn hắn đều tại vận dụng năng lượng của mình không ngừng mà hấp thu dưới thân tử khí đến gia tăng năng lượng của mình. Tình huống như vậy tại liền bị đại lục một phương đã nhận ra, nhưng là cũng là không có cách nào, theo long tộc không ngừng mà bỏ mình, trên người bọn họ sẽ sinh ra đại lượng tử khí, năng lượng như vậy bị minh long nhất tộc tiến hành hấp thu lợi dụng, này trên long đảo long tộc nhóm tạo thành rất lớn tổn thương. Có đại lượng tử khí bổ sung, cho nên minh long nhất tộc là càng đánh càng hăng. Cuối cùng dẫn đến đại lượng hồng long thanh long không ngừng mà vận dụng bản mệnh chân nguyên, hoặc là trực tiếp tự bạo cùng minh long khởi thân vẫn. Tình huống như vậy nhìn mãi quen mắt. Minh long số lượng tại không tính giảm bớt, nhưng là long đảo long tộc nhóm cũng là thù trong mắt tổn thất. Minh long cùng hắc ám ma long nhất tộc có ma tộc các vị ma vương cấp bậc cao thủ rõ rệt chiến đấu. Hiện tại bên ngoài đại lục long tộc đã không có bất kỳ ưu thế. Cùng lúc đó, trải qua một ngày một đêm đến kịch chiến, song phương đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có mất mạng 18 người, trong đó ma tộc 10 người, đại lục 8 người. Ở trên không trung hỗn chiến còn tại điên cuồng kinh làm được thời điểm, tại ma tộc trong thông đạo đi ra một đoàn người, thực lực của những người này đều đã đạt tới ma vương cấp bậc, trong đó phía trước nhất trung niên nhân thực lực xác thực rất bình tĩnh, nhưng là trên thân vương bá chi khí. Là người đều có thể cảm giác được, chung quanh đông đảo ma binh nhóm nhìn thấy dạng này một đoàn người trong lòng không khỏi chấn kinh. Lúc ấy khi nhìn thấy ngay phía trước trung niên nhân thời điểm, tất cả ma binh toàn bộ đều quỳ xuống. Liền ngay cả ma tướng cùng ma soái cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều kính ấy quỳ xuống, trầm giọng hô: "Tham kiến ma hoàng bệ hạ cùng các vị ma vương điện hạ." Khải Tát gật gật đầu nói ra: "Đều đứng lên đi." Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền đi rất xa, mỗi một cái ma nhân bên tai nghe nhiều đến 10 phần rõ ràng. Bọn hắn đứng người lên về sau, đều kính ấy nhìn xem Khải Tát bệ hạ. Bọn hắn không nghĩ tới mình sinh thời lại còn có thể trông thấy nhất đại ma hoàng. Lúc này một thanh niên đi vào Khải Tát bên người nói ra. Phụ hoàng, đây chính là bên ngoài đại lục sao? Có thời gian nhất định hào hào chơi đùa. Người thanh niên này chính là Khải Văn. Khải Tát gật gật đầu, nói ra. Bên ngoài đại lục sớm xong việc ta ma tộc thiên hạ, tương lai có thời gian. Chúng ta đi thôi, nghe nói hiện tại tiền tuyến đánh thẳng đến lửa nóng đâu. Đi kịp thời, tốt có thể nhìn thấy. Nói xong mang theo đám người cao thủ ma tộc phi thân lên, hướng nơi sâu xa của đại lục bay đi. Ma tộc thông đạo lại khôi phục bình tĩnh, lưu lại các vị ma tộc quân đoàn, bọn hắn đều kính ấy nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng xa thân ảnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 275. Kỳ dị năng lượng màu. Tại ma hoàng Khải Tát mang theo trước mọi người ra bên ngoài đại lục thời điểm, hắc ám thiên ma đỉnh núi thiên ma trì bên trong có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là tại tiềm tu Khải Kỳ. Hiện tại Khải Kỳ thân thể đã bị thiên ma trì bên trong táo bảo năng lượng hoàn toàn bao trùm ở, hiện tại hắn thân thể tại năng lượng màu đen bên trong như ẩn như hiện. Thiên ma trì một bên, ngồi xếp bằng một đạo cứng chắc thân ảnh có Khải Lạc Tư hộ pháp. Khải Kỳ đoạn này thời gian đến nay đều là bình vượt qua. Đúng lúc này, Khải Lạc Tư thấp giọng nói ra. Xem ra lại muốn ngăn cản không nổi, thiên ma trì táo bảo năng lượng quả nhiên rất khủng bố, không nghĩ tới tinh thuần nhất tử khí năng lượng cũng là không kiên trì được nhiều ít thời gian. Khải Lạc Tư lại phát ra một cỗ kinh khủng tử khí năng lượng. Cỗ này tử khí tiến vào Khải Kỳ thể nội, đem trong gân mạch sắp tiêu tán tử khí thay thế đi, lại lần nữa một mực thủ hộ lấy Khải Kỳ gân mạch. Tiến vào cái này nhất đoạn thời gian không ngừng luyện hóa hấp thu năng lượng, hiện tại Khải Kỳ trong đan điền 8 cái quả cầu năng lượng thể tích tăng lên một chút, hiện tại những năng lượng này châu bên trong năng lượng ẩn chứa đã là trước kia gấp 3, nói cách khác, Lăng Thiên thực lực tại mấy ngày nay thời gian tăng lên gấp bội. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, nhất định sẽ làm cho tất cả ma nhân cũng vì đó điên cuồng, cho nên trong lịch sử có rất nhiều tu vi đến ma vương cấp bậc cường giả không ngừng mà đến nơi đây mà đến, muốn ở chỗ này đột phá tự thân gông xiềng, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Không phải bị năng lượng phản phệ, chính là lọt vào tâm ma khống chế, cuối cùng thân thể không bị khống chế, bạo thể mà chết. Khải Kỳ nhất định là một ngoại lệ, có thi đế Khải Lạc Tư hộ pháp, dạng này một cách tu vi có thể so với ma đế nghịch thiên cao thủ. Đây là Khải Kỳ phúc duyên. Hiện tại Khải Kỳ vùng đan điền 8 cái quả cầu năng lượng không khỏi tự chủ xoay tròn, nhanh chóng hấp thu không ngừng luyện hóa năng lượng cường đại, một cỗ tinh thuần hắc ám năng lượng, vĩnh viễn tuôn hướng quả cầu năng lượng. Hiện tại Khải Kỳ tâm cảnh bình thản, tinh tế trải nghiệm lấy trong thân thể mình không ngừng tăng trưởng năng lượng. Trải qua cách này trong đoạn thời gian không ngừng nhịn đau tôi luyện, Khải Kỳ thân thể trải qua một lần lại một lần rèn luyện, không ngừng mà tăng cường. Hiện tại Khải Kỳ cường độ thân thể so với ban đầu mạnh lên gấp 5 lần có thừa, dạng này thành quả để tâm tình không khỏi rất vui vẻ. Cho nên Khải Kỳ tu luyện là thống khổ cũng khoái hoạt. Đột nhiên tại thiên ma trì bên trong xuất hiện 6 cái vòng xoáy năng lượng, từ bên trong xuất hiện một loại năng lượng màu tím đột nhiên biến cố, để Khải Lạc Tư không khỏi đứng lên, nói với Khải Kỳ. Hiện tại tu luyện tại chính thức bắt đầu, nhớ kỹ bảo trì linh đài thanh minh, không muốn mê thất mình, bằng không mà nói, không chỉ có thành đế vô vọng, mà lại sinh mệnh của ngươi cũng là gặp nguy hiểm. Hiện tại thiên ma trì bên trong táo bảo năng lượng, ngươi cũng không cần quản, có cái chết của ta khí tại, nó là không cách nào xâm nhập ngươi gân mạch. Khải Lạc Tư lời nói tựa như cảnh báo, tại Khải Kỳ trong lòng không ngừng vang vọng, trong lòng không khỏi thất kinh, chung quanh thân thể năng lượng màu tím hắn đã cảm thấy, không khỏi đem mình khổng lồ linh hồn năng lượng điều động, có được thiên hồn nộ cửu trọng thiên tu vi, hồn lực cùng sao mà kinh khủng, tối thiểu hiện tại trên toàn thế giới, ngoại trừ Khải Lạc Tư cùng Đế Thích Thiên bên ngoài, không có người nào có thể thắng qua hắn. Hữu dụng hồn lực bảo vệ linh đài, dạng này Khải Kỳ trong lòng tại thoáng tâm. Tại Khải Kỳ toàn lực chuẩn bị thời điểm, thiên ma trì bên trong năng lượng màu tím bắt đầu ngưng tụ, không ngừng mà hướng Khải Kỳ công quá khứ. Sáu cỗ năng lượng màu tím trùng điệp công kích đến Khải Kỳ trên thân, hút quái chính là cái này sáu cỗ năng lượng phía trên cũng không có bao nhiêu lực sát thương, Khải Kỳ một điểm tổn thương đều không có, nhưng là Khải Kỳ thật là cao hứng không nổi, bởi vì hắn phát hiện người lưu cỗ năng lượng trong thân thể của mình không ngừng mà du động. Liền xem như lấy Khải Kỳ kinh khủng chân nguyên cũng đỡ không nổi, năng lượng như vậy là một loại năng lượng kỳ dị. Năng lượng màu tím cuối cùng rối rít hướng Khải Kỳ đầu phóng đi, Khải Kỳ trong lòng không khỏi siết chặt, không dám khinh thường, vội vàng vận dụng hồn lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rốt cuộc hồn lực cùng năng lượng màu tím đụng vào nhau, cỗ này kỳ quái năng lượng đối hồn lực có rất kỳ quái lực công kích. Va chạm mạnh mẽ, để Khải Kỳ trên mặt không khỏi trắng bệch. Một bên Khải Lạc Tư thần tình nghiêm túc, loại này đột nhiên xuất hiện năng lượng, hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết nó có được năng lực như thế nào, nhưng nhìn gặp Khải Kỳ hiện tại thần sắc, liền biết hiện tại Khải Kỳ đã bị một chút thương tích. Khải Lạc Tư không khỏi đem tâm thần của mình năng lượng vận dụng đến cực hạn, trực tiếp quan sát Khải Kỳ não hải. Hiện tại Khải Kỳ linh hồn năng lượng quả nhiên là cường hoành khổng lồ, đối với kỳ dị năng lượng màu tím thành công chặn đánh. Ngay tại Khải Kỳ còn không có thở phào thời điểm, năng lượng màu tím không khỏi mới là phiên trào, năng lượng màu tím bắt đầu biến hóa, 6 cỗ biến thành 3 cỗ cuối cùng biến thành 1 cỗ, dạng này năng lượng màu tím uy lực lập tức tăng trưởng mấy lần. Không ngừng mà đụng chạm lấy Khải Kỳ linh hồn năng lượng. Mỗi va chạm một lần, linh hồn năng lượng sẽ xuất hiện tiêu hao không ít. Khải Kỳ không hổ là kỳ tài, lấy chiến dưỡng chiến, đem năng lượng màu tím trở thành đá mài đao, không ngừng mà rèn luyện linh hồn đá mài đao, linh hồn năng lượng không ngừng mà tiêu hao, đồng thời Khải Kỳ linh hồn năng lượng không ngừng mà chiết xuất, đẳng cấp một chút xíu đề cao, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là xác thực như thế. Khải Kỳ hiện tại đã đem trong tộc thiên hồn dẫn tu luyện tâm pháp, không có yên lặng vận chuyển. Khải Lạc Tư trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Tiểu tử này quả nhiên có một bộ, dạng này đều có thể tu luyện linh hồn năng lượng, đây là kỳ tài nha, ma hoàng nhất tộc bởi vậy tử thật sự là đại hưng nha. Hiện tại Khải Lạc Tư đối với mình vị này hậu bối thật sự là hài lòng tới cực điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Khải Kỳ trải qua không ngừng mà cùng năng lượng màu tím đối kháng, lực lượng linh hồn vậy mà mấy ngày nay tự ngược đến tôi luyện, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là độ tinh khiết xác thực tăng lên không ít. Khải Kỳ biết, muốn đem thiên hồn nộ tu luyện tới cực hạn cửu trọng thiên cảnh giới, chỉ là linh hồn năng lượng nhiều ít là xa xa không đủ, chủ yếu hơn chính là linh hồn năng lượng cấp bậc. Chỉ có càng cao hơn linh hồn năng lượng mới là đem thiên hồn nộ tu luyện tới cực hạn thiết yếu điều kiện. Tình huống như vậy một mực kéo dài 10 ngày thời gian, thiên ma trì lại phát sinh biến cố, nguyên bản 6 cái ngươi vòng xoáy năng lượng, một tiểu tử biến thành 36 cái, lập tức tăng lên gấp 6 lần. Những này trong nước xoáy có đại lượng năng lượng màu tím, những năng lượng này không có quá nhiều dừng lại, điên cuồng hướng Khải Kỳ công tới. Khải Kỳ ánh mắt yên tĩnh, trong mắt hắn chẳng qua là đá mài đao thể tích lập tức tăng lên gấp 6 lần mà thôi. Tại Khải Kỳ trên thân phát ra cường đại chiến ý, 30 cỗ năng lượng màu tím toàn bộ vọt vào Khải Kỳ trong thân thể. Rất nhanh những năng lượng này cô đọng thành một cái phi thường cường đại năng lượng màu tím, không ngừng mà hướng Khải Kỳ linh hồn đụng chạm lấy. Mỗi va chạm một chút, Khải Kỳ trên mặt liền bạch bên trên một phần, linh hồn liền sẽ thụ chút tổn thương, Khải Kỳ tình huống không thể lạc quan nha. Một bên Khải Lạc Tư gắt gao nhìn xem Khải Kỳ nói ra. Hy vọng tiểu tử này có thể một mình từ cỗ năng lượng này bên trong thoát biến thành công, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng là tiểu tử này nhất định sẽ thành công. Khải Lạc Tư cũng không có thư giãn xuống tới, hắn tử khí trong thân thể không ngừng vận chuyển. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 276. Chí cường tinh linh vương. Tại Khải Kỳ tại Thiên Ma Trì tiềm tu thời điểm bên ngoài đại lục, xác thực phong vân biến hóa theo ma hoàng khải tát đến, nhân loại liên quân trở nên càng thêm bất lợi. Tàng lính sơn mạch trên không theo không ngừng kịch chiến, long tộc vẫn lạc, hiện tại trên chiến trường đát long thi trải rộng. Trên bầu trời đại chiến chiến đến 6 ngày thời điểm trên bầu trời long tộc tổng lại đã không cao hơn 8 vạn, tình hình như vậy còn tại không ngừng gia tăng, hiện tại hai tộc chỉ thấy đại chiến còn tại kinh đi. Ni cổ thủy tư đã vận dụng hoàng kim pháp tắc năng lượng hiện tại ngay tại còn minh giám tử vong pháp tắc đều phải là khó hóa giải, đại chiến nhiều ngày như vậy, hai người cũng không có làm gì được. Không chỉ có dạng này, hiện tại minh giám cùng ni cổ lạp tư chân nguyên tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, tại dạng này xuống dưới, hai người kết cuộc sau cùng sẽ vép thành lưỡng bại câu thương. Còn cái khác chiến trường, hiện tại lính ngộ pháp tắc năng lượng các vị nguyệt cấp cao thủ hiện tại cũng không còn tàng tư, pháp tắc năng lượng ở trên không trung không ngừng mà bốn phía. Trong đó theo kịch liệt chiến đoàn chính là Khải Ly đối chiến tinh linh vương cùng Dương Thiên đối chiến hắc ám ma long vương. Hiện tại bốn người cũng đều lính ngộ hai đại pháp tắc năng lượng, giữa bọn hắn giao phong là kịch liệt nhất. Tinh linh vương trên mặt bình tĩnh cùng Khải Kỳ chém giết, bịt một tiếng, hai người pháp tắc năng lượng đụng vào nhau, phát ra năng lượng cường đại sóng, hướng chung quanh tứ tán ra. Tại va chạm mạnh mẽ dưới, thân ảnh của hai người không khỏi lui về phía sau, đồng thời trong miệng không khỏi nôn một ngụm máu. Hiện tại hai người không chỉ có chân nguyên đại tổn mà lại trên thân đã bị trọng thương. Khải Ly đem bên miệng vết máu xóa đi, trầm giọng nói ra. Tinh linh vương quả nhiên danh bất hư truyền, giao chiến mấy ngày thật sự là bội phục cực kỳ nha. Tinh linh vương bình tĩnh nhìn xem Khải Ly, nói ra. Ngươi lại không kém, không nghĩ tới trải qua vạn năm qua tĩnh dưỡng, ma hoàng nhất tộc quả nhiên là cao thủ nhiều như mây nha. Không muốn nhiều lời, tiếp chiêu đi. Không gian pháp tắc không gian phân cát, phong hệ pháp tắc thiên cương luồng khí xoáy phong nhận. Tinh linh vương trên thân hiện ra kinh khủng không gian pháp tắc năng lượng và phong hệ năng lượng, đồng thời bọn chúng hình thành cường đại công kích về phía Khải Ly công tới. Khải Ly không có chút nào dám chủ quan, mặc dù trước mắt tinh linh vương xem ra rất ôn nhu, nhưng là xuất thủ thế nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Lại thêm thực lực không thể so với mình kém, thậm chí có thể nói là mạnh lên một tuyến. Kém như vậy cách tại bình thường thời điểm không có cái gì, nhưng là tại sinh tử quyết đấu thời điểm, cái này sẽ là chí mạng. Cho nên hiện tại Khải Ly đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở tinh linh vương trên thân. Nhìn thấy mãnh chiêu đến, Khải Ly thần sắc siết chặt, vội vàng vận dụng pháp tắc có thể số lượng lớn âm thanh quát. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt, phong hệ pháp tắc chu thiên thiên huyễn phong bảo. Đồng dạng là cường đại kinh khủng hai chủng pháp tắc năng lượng, hướng không trung đánh tới. Bành bành, hai tiếng nổ vang rung trời truyền đến, nương theo lấy năng lượng khổng lồ sóng, liền chung quanh giao chiến cao thủ nhóm đánh bay rất xa, chi chi chi hít, bốn cỗ cường đại pháp tắc năng lượng không ngừng mà giao hội, chống cự lại. Một cái lỗ đen thật lớn tại kinh khủng pháp tắc năng lượng ra đời xong rồi. Mà lại hai người còn tại không ngừng mà gia tăng lấy năng lượng của mình có càng diễn càng liệt xu thế. Rốt cuộc tại hai tiếng năng lượng tiếng nổ bên trong thân ảnh của hai người một lần nữa đánh bay trên người bọn họ thương thế trải qua lần này kịch chiến lại tăng lên không ít. Hiện tại hai người đứng vững thân hình trên không trung không ngừng mà thở hổn hển, hiện tại thực lực của hai người chỉ có đỉnh phong thời điểm năm thành. Một trận chiến này có thể thấy được là kịch liệt dường nào. Khải Ly nói ra. Tinh linh vương các hạ, tại dạng này tiếp tục đánh, chúng ta cuối cùng cũng là phân không ra thắng bại. Tinh linh vương vận chuyển chân nguyên, đem trong thân thể tổ huyết bước ra nhìn xem Khải Ly nói ra. Đã trên thực lực không sai biệt lắm lời nói, Như vậy thì có ngoại giới nhân tố để thủ thắng đi, ma tộc cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, mà ngươi có việc cao thủ trong cao thủ, ngươi tồn tại, là một cái uy hiếp rất lớn. Nói xong từ trong không gian giới chỉ xuất ra Lăng Thiên đưa cho đan dược. Tinh linh vương không do dự ăn vào, sau đó thực lực của nàng không ngừng mà khôi phục, chỉ chốc lát sau liền đã đạt tới thời kỳ cường thịnh thực lực. Khải Ly bị phát sinh trước mắt biến hóa, khiến cho ngây ngẩn cả người, nhưng là sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng là xuất ra nhưng muốn khôi phục. Hiện tại thực lực của hai người đều đã khôi phục. Nhưng là tinh linh vương cũng không có xuất thủ bộ dáng, mà là có từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên đỉnh cấp đan dược, từ bên trong năng lượng ẩm chứa, để Khải Ly cũng theo đó kinh hãi. Cái này hai viên nhưng muốn chính thức Lăng Thiên luyện chế thăng thành đan tại tinh linh vương tới thời điểm đảm đài vũ giao cho nàng, cũng đem đan dược cường đại công hiệu nói một lần, tinh linh vương cũng không có quá mức giật mình bởi vì thấy tận mắt Lăng Thiên luyện chế bản danh hỗn nguyên đan tràng cảnh. Tinh linh vương đã rõ ràng hiểu rõ đến Lăng Thiên luyện đan tạo nghệ đã đạt tới một cái không giống bình thường cảnh giới. Tinh linh vương nhìn xem trên tay đan dược, không khỏi thở dài, nàng không có nghĩ qua thật sẽ dùng tới loại này tăng công đan dược, nhưng là như bây giờ tình hình, đối với phe nhân loại thật sự là vô cùng hỏng bét. Cao thủ ma tộc số lượng thật sự là quá nhiều rồi, hiện tại nhân loại nguyệt cấp cao thủ đã vẫn là không ít, mặc dù ma tộc cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là phe nhân loại không chơi nổi nha. Tinh linh vương đem trên tay hai viên thăng thành đan toàn bộ ăn vào, chỉ gặp khí thế trên người không ngừng mà tăng vọt, khí thế cường đại không ngừng mà truyền ra, hình thành một loại sóng sóng, mà lại là một đợt thắng qua một đợt. Cuối cùng tinh linh vương khí thế lập tức tăng trưởng 25 lần, dạng này đã là tinh linh vương sở có thể tiếp cận mức cực hạn. Tinh linh vương không thể không đem dư thừa năng lượng bức ra bên ngoài cơ thể, dù cho dạng này. Hiện tại tinh linh vương trên người khí thế kinh khủng đã để chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Tinh linh vương miệng bên trong phát ra liên tiếp không lưu loát tinh linh ngữ, đồng thời tại tinh linh vương chung quanh thân thể vây quanh ma pháp năng lượng, cái này năng lượng đem nó thân thể vững vàng bao vây lại. Đồng thời trên bầu trời rời rạc bên trong ma pháp năng lượng toàn bộ tụ tập tại tinh linh vương chung quanh thân thể. Ma pháp năng lượng gần như sắp nha thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhưng là vẫn có số ít chủng tộc cũng không hề từ bỏ loại này năng lượng, tối thiểu long tộc cùng tinh linh tộc liền không có từ bỏ, bọn hắn tại trong ma pháp tạo nghệ là đại lục ở bên trên cao nhất. Khải Cách bất khiếp sợ có chút cà lăm, nói ra: "Ngươi yếu ớt thân thể, lại có thể chịu được nhiều như vậy năng lượng, ngươi làm sao làm được?" Hiện tại Khải Ly mặc dù cũng có tăng công đan dược, nhưng là cho dù là hắn cũng chỉ có thể ăn một viên mà thôi. Bằng không mà nói, năng lượng cường đại liền ngay cả hắn đều không khống chế được, sau cùng kết cục là bạo thể mà chết, nhưng là tinh linh vương lại làm được. Tinh linh vương tiếu lấy nói ra: "Ta tinh linh tộc vẫn luôn là tự nhiên sủng nhi, có được tự nhiên ma pháp, trong đó diệu dụng cho các ngươi nói cũng không biết động." Khải Cách bất gật gật đầu, ma pháp năng lượng đối với ma tộc tới nói vô cùng lạ lẫm, tự nhiên ma pháp càng là chưa từng nghe qua, tại tự nhiên ma pháp trợ giúp dưới, tinh linh vương có thể khống chế lại năng lượng khổng lồ, cũng có thể cam đoan không biết bạo thể. Ma pháp có lúc thật rất hữu dụng, chỉ là nhân loại cơ hồ đã bỏ phế loại này năng lượng. Khải Kỳ hiện tại không nói gì thêm, cũng là không dùng một viên đan dược, thực lực của hắn lập tức tăng trưởng gấp 12 lần, chung quanh thân thể vây quanh khí thế kinh khủng, nhưng là cùng tinh linh vương so ra vẫn là còn thiếu rất nhiều, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên thực lực mạnh nhất chính là tinh linh vương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 277. Hai hệ pháp tắc dung hợp. Tinh linh vương trên người khí thế khủng bố đã đạt tới một cái đỉnh điểm, thực lực của nàng hiện tại chỉ sợ đã cùng Khải Kỳ có liều mạng, không, thậm chí càng mạnh cũng nói nhất định, hiện tại chỉ là khí chàng đỏ sức bên trên, tinh linh vương liền chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Chung quanh song phương giao chiến nhiều không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới nhã nhặn điểm tính tinh linh vương cũng sẽ có hành động điên cuồng như thế. Nhưng là thực lực kinh khủng tinh linh vương, để một mực ở vào hạ phong huyễn tâm tôn giả bọn người không khỏi tinh thần phấn chấn. Bọn hắn hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, nhao nhao phục dụng thăng thành đan, bọn hắn thực lực không ngừng mà tăng vọt, một mực tăng trưởng 15 lần. Lăng thiên đan dược trong trận chiến đấu này lộ ra có triển vọng trọng yếu. Bất quá bây giờ lăng thiên ngay tại luân hồi trong đồng ma lính ngộ quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Đâu? Cao thủ ma tộc gặp tình hình này cũng không khỏi đến đem hung tính kích phát ra, nhao nhao dùng đan dược đến đề cao thực lực mình, ngoại trừ hai cái chiến trường, một cách là Minh Giám cùng Ni Cổ Thủy Tư, một cách Minh Long Vương, một cách Long Đảo Long Vương. Trên người bọn họ chảy xuôi long huyết, để bọn hắn khinh thường tại dùng đan dược tăng công. Hiện tại hai đầu Long Vương đã biến thành hai ngày uy vũ cử long, không ngừng mà kinh đi lấy va chạm. Mỗi va chạm một chút, trên người bọn họ vảy rồng sẽ xuất hiện mảng lớn rơi xuống. Đồng thời lăng thiên cử long không chỉ có riêng là bên trên đỏ sức, hoàng kim pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, long ngữ ma pháp cùng vong linh ma pháp, chân nguyên đối tử khí. Hiện tại hai đầu cao ngạo long vương, không ngừng mà đem mình cường đại công kích ném đối phương. Trải qua những ngày này chém giết, hai người đều đã thể xác tinh thần mệt mỏi. Đối mặt tinh linh vương thực lực tăng vọt, lưỡng long nội tâm cũng là không khỏi kịch liệt nhảy lên mấy lần, bọn hắn phi thường sáng suốt càng đánh càng xa, rời đi xa xa, khải ly cùng tinh linh vương vòng chiến. Một phương khác là, một cách là hắc ám ma long vương hắc viêm, một cách khác là dưới biển sâu đế vương, giữa bọn hắn đối chiến, khinh thường tại dùng đan dược tăng công. Dù cho đối thủ rất cường đại, bọn hắn chiến đấu hiện tại hai người đã không phải là đơn thuần đối chiến. Trong lòng hai người không khỏi sinh dâng lên một loại tâm tương tích cảm giác. Nhưng là hai vị cũng không có nương tay, không ngừng dùng cường đại pháp tắc năng lượng phát sinh đối bính. Không trung truyền đến liên tiếp tiếng vang, nương theo lấy đại lượng lỗ đen xuất hiện. Hiện tại song phương sau cùng chém giết liền muốn bắt đầu tại bọn hắn nơi xa, đại lượng long tộc ngay tại kinh đi lấy chém giết. Hiện tại tất cả long tộc đều là đã tinh bị lực tan, nhưng là giữa song phương thù truyền kiếp, là không thể đủ như vậy xong việc, bọn hắn đại lượng đồng bào đã bỏ mình. Tinh linh vương bình tĩnh nhìn xem Khải Ly, nói ra. Hiện tại thực lực của ta đã mạnh hơn ngươi hơn mấy lần, tiếp chiêu đi. Phong hệ pháp tắc cửu thiên long quyển, không gian pháp tắc không gian ngưng cố. Tinh linh vương cường đại không gian pháp tắc nhanh chóng hướng Khải Ly trùm tới. Tại cường đại không gian pháp tắc dưới, Khải Ly thân ảnh không khỏi vì đó mà ngừng lại. Khải Ly cũng không có chút nào đổi loạn. Hắn biết tinh linh vương chân nguyên mặc dù tăng lên rất nhiều lần, nhưng là pháp tắc năng lượng xác thực không có gia tăng. Đối với thực lực đại chứng Khải Ly tới nói, muốn đột phá không gian pháp tắc năng lượng bó buộc không khó. Khải Ly đem trên thân năng lượng khổng lồ tụ tập cùng một chỗ, bảo giống một tiếng năng lượng khổng lồ không ngừng mà hướng bên ngoài cơ thể dũng mãnh lao tới. Bịch một tiếng vang nặng nề, chung quanh thân thể năng lượng bó buộc bị cưỡng ép công phá, nhìn thấy sắp đến pháp tắc vòi rồng, không khỏi thần sắc siết chặt, đưa cánh tay mở ra, khổng lồ chân nguyên không ngừng mà tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng che đậy. Đồng thời đem trong thân thể hắc ám pháp tắc năng lượng vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng hắc ám pháp tắc năng lượng không ngừng mà tại Khải Ly hai tay tụ tập. Khải Ly cũng là biết lâu dài đối chiến đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi, ầm ầm kinh khủng cửu thiên long quyển, rốt cuộc đánh tới, phía ngoài lồng năng lượng bên trên. Có được khổng lồ phong hệ pháp tắc năng lượng vòi rồng không ngừng mà đụng chạm lấy, năng lượng màu đen che đậy. Qua 2 phút không ngừng mà va chạm, rốt cuộc lồng năng lượng xuất hiện vết sách. Vết sách không ngừng mà lan tràn, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Mà Khải Ly hai cái trên tay ngưng tụ khổng lồ mà kinh khủng hắc ám pháp tắc năng lượng, Khải Ly nhắm ngay thời cơ, giống to. Hắc ám pháp tắc, hắc ám vô tận, hắc ám thực tâm. Đem trên tay tụ tập pháp tắc năng lượng, hướng ra phía ngoài dãy đi. Bành bành bành, hắc ám pháp tắc và phong hệ pháp tắc trực tiếp va chạm. Rõ ràng là hắc ám pháp tắc năng lượng chiến đấu thượng phong. Rốt cuộc phong hệ pháp tắc năng lượng bị va chạm thành chia năm xẻ bảy, kinh khủng hắc ám năng lượng cũng không có như vậy ngừng, điên cuồng hướng tinh linh vương đánh tới. Tinh linh vương sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Không gian pháp tắc không gian phân cát. Tinh linh vương tay phải vung lên, khổng lồ không gian năng lượng rời khỏi tay, hình thành từng đạo kinh khủng không gian năng lượng lưới đao, vạch phá trường không, trùng điệp hắc ám pháp tắc năng lượng công tới. Ầm ầm, hai chủng năng lượng rốt cuộc giao phong, hình thành từng đạo năng lượng khổng lồ sóng, tứ tán ra. Ở xung quanh tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen. Theo kịch liệt va chạm, đến sau cùng năng lượng bạo tạc, song phương cũng không có lấy được ưu thế, bởi vì hai người pháp tắc năng lượng không kém nhiều. Khải Ly bản ý tiếp tục dùng pháp tắc năng lượng cuốn lấy tinh linh vương, nhưng là hắn thật sự có thể cuốn lấy sao? Tinh linh vương Hà thông minh tự nhiên biết Khải Ly tâm tư, xuất thủ không chậm, không gian pháp tắc không gian phong bạo, không gian ngưng cố, không gian phân cát. Liên tiếp ba chiêu, hiện tại tinh linh vương trong lòng đã động sát cơ. Đối mặt tinh linh vương cường đại tuyệt chiêu, Khải Ly thần tình nghiêm túc, hắn đã biết, hiện tại tinh linh vương đã bắt đầu nghiêm túc, hiện tại mình đã hoàn toàn ở vào hạ phong, chính mình nhất định phải nghiêm cẩn đối đãi, bằng không mà nói bỏ mình cũng là rất có thể. Khải Kỳ giống to. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt, hắc ám thực tâm. Phong hệ pháp tắc thiên cương luồng khí xoáy phong nhận. Hai chủng pháp tắc năng lượng, Khải Ly không giữ lại chút nào phát ra. Còn tại hai phe năng lượng, không có va chạm đến cùng một chỗ gặp thời đợi, tinh linh vương thanh âm đột nhiên từ Khải Ly sau lưng cách đó không xa truyền đến, phong hệ pháp tắc, không gian pháp tắc hợp không gian phong nhận thuật. Tinh linh vương cũng là đồng dạng vận dụng hai chủng pháp tắc năng lượng. Khải Ly trong lòng không khỏi giật mình thầm kêu không tốt, hắn không có lại nghĩ tới tinh linh vương không gian pháp tắc đã vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh, vừa rồi không gian khiêu dược, mình vậy mà không có phát hiện bất kỳ khí tức. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Khải Kỳ vội vàng điều động năng lượng đem mình vững vàng bảo vệ. Tinh linh vương tuyệt chiêu đã tới, Khải Ly chung quanh không gian đã bị khủng bố không gian pháp tắc năng lượng phong ấm lại. Đồng thời trong không gian không ngừng có cường hoành to lớn khe hở nhận, hướng Khải Ly tiến công. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 278. Khải Kỳ điên cuồng. Không trung tinh linh vương không gian pháp tắc năng lượng rốt cuộc cùng Khải Ly pháp tắc năng lượng đánh vào nhau, không trung phát ra liên tiếp tiếng vang, năng lượng khổng lồ đem chung quanh không gian đánh nát một khối lớn, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành. Hiện tại Khải Ly tình huống không thể lạc quan, hiện tại Khải Ly thân thể bị không gian có thể ngay cả bó buộc, đồng thời tinh linh vương không gian phong nhận thuật đã tới rồi. Không gian phong nhận thuật kết hợp không gian pháp tắc và phong hệ pháp tắc là tinh linh vương trải qua nhiều năm không ngừng mà tu luyện mới tự sáng tạo một chiêu kinh khủng tuyệt chiêu. Khải Ly muốn từ nơi này tuyệt chiêu bên trong đi tới cũng là cần cự tốn năng lượng mới được. Tiêu hao năng lượng tinh linh vương sẽ không sợ, hắn hiện tại năng lượng so với Khải Ly thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Tinh linh vương nhất tâm đa dụng, nàng không muốn tại cùng Khải Ly rông dài. Tại không gian phong nhận thuật, dưới Khải Ly lộ ra vô cùng chật vật, toàn thân quần áo đã rất phá lạn, đồng thời trên thân khắp nơi là vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trên thân chảy ra. Đây là Khải Ly tại bị tinh linh vương, không gian ngưng cố, tạm thời định trụ thân hình, đồng thời bị khủng bố phong nhận công kích, lưu lại. May mắn Khải Ly cũng là thực lực đại trướng, bằng không mà nói đối mặt, không gian phong nhận thuật. Không chỉ có riêng là thủ dạng này nhẹ đả thương, vẫn là cũng là có khả năng. Khải Ly hiện tại đã biết mình tình hình vô cùng thế yếu, hắn đã không có ý định cùng tinh linh vương liều mạng, chỉ gặp Khải Ly trên người chân nguyên năng lượng cùng pháp tắc năng lượng toàn bộ phát động lên, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng vòi rồng không ngừng mà đụng chạm lấy chung quanh pháp tắc không gian. Hiện tại không gian bên trong phong hệ pháp tắc cũng là bị Khải Ly năng lượng kinh khủng không ngừng mà vỡ nát. Tinh Linh Vương cũng không hề để ý những này, không ngừng mà gia tăng lấy pháp tắc năng lượng, Khải Ly muốn lao ra trong lúc nhất thời cũng là không cách nào làm được. Nguyên bản không trung va chạm năng lượng tại kinh đi một lần cuối cùng bạo tạc về sau, đã biến mất ở chân trời ở giữa. Lưu lại năng lượng kinh khủng sóng, xa xa truyền ra, để chung quanh nguyệt cấp những cao thủ không khỏi tạm thời đình chỉ quyết đấu, mở ra năng lượng cường đại che đậy, đem mình bảo hộ ở trong đó, cho dù là dạng này cuối cùng vẫn là có không ít người nôn một ngụm máu. Không trung to lớn lỗ đen, không ngừng mà chữa trị. Hiện tại tất cả mọi người không có kinh chủ, bọn hắn đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ Khải Ly, hiện tại lộ ra vô cùng chật vật. Ma tộc những cao thủ khi nào gặp qua uy áp Khải Ly trưởng lão từng có dạng này không chịu nổi qua. Cường thế tinh linh vương, không thể nghi ngờ đối ma tộc có áp lực cường đại, trong đó có chút ma hoàng nhất tộc cao thủ không khỏi thoát thân mà xuất. Cao thủ ma tộc vốn là cao hơn nhân loại thủ nhiều, cho nên cho dù là huyễn tâm tôn giả bọn người không ngừng mà dây dưa đối thủ, nhưng là có 18 cái cao thủ ma tộc hướng tinh linh vương xung tới. 18 cái có thể so với nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, cho dù là tinh linh vương cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, biết muốn đánh giết Khải Ly nhất định phải đang tăng nhanh tốc độ, bằng không mà nói chuyện này liền sẽ trở thành bọt nước. Tinh linh vương khí thế trên người lập tức điên cuồng tăng vọt, tự nhiên ma pháp năng lượng không ngừng mà bảo hộ lấy tinh linh vương thân thể, chung quanh tất cả cao thủ không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, đến bây giờ tinh linh vương mới chính thức xuất ra thực lực tới. Tinh linh vương nhìn thoáng qua nhào về phía mình cao thủ ma tộc, không khỏi trong thân thể chân nguyên vận chuyển, năng lượng kinh khủng không ngừng thoát thể mà xuất, tạo thành 18 cái năng lượng cầu bên trong năng lượng điên cuồng gia tăng, đồng thời thể tích cũng đang không ngừng gia tăng. Chỉ chốc lát sau thời gian, không trung xuất hiện 18 cái đường kính hơn một trượng năng lượng cầu, tinh linh vương đưa tay vung lên, toàn bộ năng lượng cầu, giống mọc ra con mắt, phi tốc hướng những cái kia đến đây trợ giúp cao thủ ma tộc công tới. Lấy hiện tại tinh linh vương có thể bài sơn đảo hải năng lượng, những này cao thủ ma tộc không dám khinh thường, nhao nhao dừng lại thân hình, tụ tập toàn thân chân nguyên, hình thành năng lượng kinh khủng, hướng chạm mặt tới năng lượng cầu đánh tới. Chỉ nghe thấy không trung truyền đến từng tiếng vang ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, tại năng lượng cầu công kích đến, trong đó có một nửa cao thủ ma tộc lập tức liền nôn một ngụm máu, trên mặt không khỏi xuất hiện thần sắc kinh hãi, cái khác cao thủ ma tộc cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là đang khổ cực chống cự lại tinh linh vương phân ra năng lượng cầu. Ở đây những cao thủ không khỏi chấn kinh, bọn hắn mặc dù đã biết tinh linh vương rất cường đại, nhưng là còn có hay không nghĩ đến sẽ mạnh đến dạng này cảnh giới, đem 18 cái tu vi đến nguyệt cấp chi cảnh ma tộc lập tức toàn bộ chặn. Khủng bố như vậy thực lực, liền xem như Khải Kỳ hoàng tử mới có thể làm được đi. Khải Hoa đám người trong lòng không khỏi suy đoán. Nhìn thấy đem đột kích cao thủ ma tộc toàn bộ chặn lại, tinh linh vương không ngờ kinh cảm giác được mình phát ra tới không gian đã không phải sắp vỡ vụn, trong lòng không khỏi giật mình, liền tranh thủ toàn thân tất cả chân nguyên điều động, trước người tạo thành một cái năng lượng khổng lồ cầu, cái này năng lượng cầu, lập tức liền tăng trưởng đến 5 trượng, hơn nữa còn đang điên cuồng gia tăng. Nhìn thấy càng ngày càng đến năng lượng cầu, tất cả cao thủ không khỏi đình chỉ đối kháng, bọn hắn đã biết tiếp xuống tinh linh vương sẽ toàn lực ứng phó, Khải Ly có thể trốn qua một kiếp này, không? Có thể cam đoan, bởi vì tinh linh vương thật sự là quá cường đại kinh khủng. Khải Ly cũng là nhìn thấy tinh linh vương điên cuồng tụ tập năng lượng, hiển nhiên là muốn chỉ chính mình vào chỗ chết. Đối mặt tinh linh vương năng lượng kinh khủng, Khải Cách Bất có chút tuyệt vọng, nhưng là ma tộc là xưa nay sẽ không sợ chết, Khải Cách Bất con mắt điên cuồng, cây thiêu đốt mình, bản mệnh chân nguyên, Khải Ly khí thế trên người cũng là không ngừng gia tăng, nhưng là vẫn kém xa tít tắp tinh linh vương. Hiện tại Khải Ly con mắt đã có chút phiếm hồng, hiện tại Khải Ly trong lòng đã tử trí lấy lập, hắn chuẩn bị tự bảo, cho dù chết. hắn cũng nghĩ lôi kéo tinh linh vương cùng một chỗ chôn cùng. Rốt cuộc tinh linh vương năng lượng tại tụ tập đến 25 trượng thời điểm đình chỉ tăng trưởng, mà đúng lúc này, Khải Ly đã vọt ra, hiện tại Khải Ly thân thể đã bắt đầu bành trướng lên, kinh khủng uy áp lập tức đem chung quanh không gian đánh nát. Khải Ly mang theo điên cuồng khí thế, hướng tinh linh vương ra ngoài, lấy Khải Ly tốc độ cũng là trong nháy mắt sự tình, đi vào tinh linh vương năng lượng tụ tập cầu phía trước, con mắt đã biến thành màu đỏ, điên cuồng hô. Bảo cho ta. Chỉ gặp Khải Ly thân thể nhanh chóng gia tăng, trong nháy mắt thân thể đã bị tăng vọt năng lượng này oanh thành mảnh vỡ, năng lượng cường đại công kích tại tinh linh vương năng lượng tụ tập cầu phía trên. Khải Ly thật sự là rất thông minh, tại mình tự bảo hình thành năng lượng kinh khủng sóng đến va chạm dưới, tinh linh vương sở ngưng tụ năng lượng cầu cũng bắt đầu nổ tung. Tinh linh vương thầm kêu hỏng bét. Đã biết Khải Ly ý nghĩ, thân ảnh không khỏi tranh thủ thời gian lui về phía sau, đem không gian pháp tắc năng lượng vận chuyển tới cực hạn, sử dụng không gian khiêu dược, không ngừng mà hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm, kinh khủng năng lượng khổng lồ sóng lập tức cấp tốc lan tràn, chung quanh cao thủ đã sớm thấy tình thế không tốt, xa xa đẩy ra, nhưng là vẫn có phản ứng chậm, bị cỗ năng lượng này sóng bao phủ lại. Nguyệt cấp cao thủ tại cỗ này năng lượng kinh khủng sóng dưới cũng là chỉ có chết phần. Năng lượng kinh khủng bạo tạc, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng mà lan tràn, phá hủy phương viên 600 trượng lỗ đen, mà kinh khủng bạo tạc dư ba còn tại không ngừng mà lan tràn, xa xa truyền ra. Thỉnh thoảng truyền trận trận rồng ngâm. Từng đầu to lớn cự long không ngừng mà từ trên không trung rơi xuống, bành bành bành trùng điệp nện xuống đất, tạo thành một cái hố to, có chỉ gặp nện vào long thi bên trên càng lũy càng cao. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 279. Chôn xuống sau tìm. Khải Ly tự bảo năng lượng lại thêm tinh linh vương năng lượng tụ tập cầu, hai chủng đều phi thường năng lượng khổng lồ cùng một chỗ bảo tạc, khủng bố như vậy uy lực để chung quanh tất cả nguyệt cấp cao thủ cũng vì đó chấn kinh. Đồng thời có 5 tên nguyệt cấp chi cảnh cao thủ chết tại lần này bảo tạc bên trong, đồng thời liền xem như ngoại vi long tộc cũng là tử thương thảm trọng, bị cái này sóng năng lượng lập tức hủy diệt mấy trăm đầu cự long. Tất cả cao thủ toàn bộ xa xa tránh đi, thân thể bên ngoài lồng năng lượng đã là bọn hắn mạnh nhất phòng ngự, bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không ngừng mà lung lay. Hiện tại đám người thần tình nghiêm túc, ma tộc một phương cao thủ càng là trên mặt toát ra thần sắc bi. Khải Ly thực lực tại ngay trong bọn họ tuyệt đối là nổi trội nhất mấy vị, nhưng là hắn cuối cùng vậy mà lựa chọn phương thức như vậy. Xác thực tinh linh vương thật sự là quá cường đại ngay cả bọn hắn trở nên khiếp sợ. Tại tự nhiên ma pháp trợ giúp dưới, tinh linh vương ăn hai cái thăng thành đan, thực lực khủng bố đem Khải Ly nhắm lại tuyệt lộ, nguyên bản tiến đến trợ giúp 18 cái nguyệt cấp cao thủ quả thực là có 3 cái vẫn lạc. Âm âm, không trung còn sót lại sóng năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại hết thảy mọi người nhìn xem không trung to lớn lỗ đen có chút không khỏi liên tưởng đến Lăng Thiên cùng Khải Kỳ chiến đấu, nhưng là càng hiện tại tinh linh vương cùng Khải Ly đối chiến xác thực kém bên trên một chút. Sau lưng đạm đài vũ cách đó không xa có một cái xinh đẹp thân ảnh, chính là tinh linh vương, bất quá bây giờ tinh linh vương trên thân vết thương chẳng chịt, mới vừa xuất hiện trên không trung, liền nôn liên tiếp ba miệng máu tươi trên mặt trở nên trắng bịch. Đạm đài vũ không khỏi trên mặt giật mình, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại tinh linh vương trước người, trong không gian giới chỉ lấy ra lượng lớn đan dược giao cho tinh linh vương. Những này đều là Lăng Thiên luyện chế thánh dược chữa thương. Tinh linh vương không khỏi trên mặt nở một nụ cười, hiện tại trong cơ thể nàng tình huống vô cùng không ổn định, kinh mạch toàn thân bên trong chân nguyên trải qua vừa rồi va chạm đã đoạn mất gần 4 thành. Mà lại thăng thành đan. Phàm là năng lượng đã bắt đầu sớm phát tác. Đạm đài vũ đan dược thật sự là thái kịp thời, tinh linh vương thế nhưng là sẽ không quá khách khí, vội vàng ăn vào 7-8 viên thuốc. Nhìn thấy tinh linh vương trên thân táo bảo chân nguyên đã bắt đầu bình phục xuống tới, Đạm Đài Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này Uyển Quân xuất hiện tại Đạm Đài Vũ bên người, không khỏi hỏi. Nàng hiện tại không sao chứ, có thể từ khủng bố như vậy bảo tạc bên trong trốn tới, cũng chỉ có lính ngộ không gian pháp tắc người mới có thể trốn tới. Đạm Đài Vũ nói ra. Có thiên nhi đan dược tại, nàng hiện tại đã không sao, bởi vì lần này thân thể của nàng nhận lấy rất lớn trọng thương, mà lại thăng thành đan, năng lượng phản phệ cần một hồi thời gian tĩnh dưỡng. Tinh linh vương trên người tình huống, Uyển Quân đã dùng thần thức cảm ứng được, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tinh linh vương thực lực là bọn hắn một sự giúp đỡ lớn, nếu như nàng có cái này cái gì tốt ngốc, đại lục một phương chiến cuộc sẽ càng thêm bị động. Cao thủ ma tộc cũng không có vội vã tiến công, bọn hắn hiển nhiên không có từ vừa rồi kinh khủng bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng là chỉ chốc lát sau thời gian, tinh linh vương trợn mắt nhìn con ngươi, khí thế trên người kín đáo không lộ ra, nhưng là trong mắt trải qua nói cho mọi người, hắn hiện tại đã không có đáng ngại. Đúng lúc này trên mặt đất ma tộc chống trận vang lên, hiện tại trên bầu trời long tộc đã chết còn lại hơn 5 vạn. Dạng này số lượng đã quyết đấu chiến không tạo được bao lớn ảnh hưởng tới. Bố Nặc Nhĩ trải qua đoạn này thời gian ngưng chiến, hôm nay khi nhìn đến Khải Ly trưởng lão tự bảo về sau cùng Khải đổi chờ tướng lãnh cao cấp nhất trí quyết định nhìn xem. Chấn thiên chiến cố vang lên, ma tộc trên trận địa, khổng lồ quân đoàn bắt đầu đi về phía trước tiến. Nhìn thấy ma tộc đại quân xuất động, Tư Đồ Thanh Vân cùng Đạm Đài Kính cũng không nhàn dối. Hướng sau lưng ma thú quân đoàn bay đi, đồng thời tìm được một mực thân ở ma thú quân đoàn bên trong hỏa phong. Hiện tại hỏa phong đã biến thành 80 trượng lớn nhỏ cửu dương xí hỏa điểu kinh khủng uy áp, để chung quanh ma thú kính ấy nhìn xem mình thống lĩnh. Nhìn thấy Đạm Đài Vũ cùng Tư Mã Thanh Vân tới, hỏa phong không khỏi dương cánh bay về phía không trung, song phương chạm mặt, hỏa phong không khỏi hỏi. Ma tộc đã bắt đầu tiến công sao? Đạm Đài Vũ không khỏi gật gật đầu, nói ra. Lần này ma tộc đại quân khí thế hung hung, chúng ta muốn cho ma tộc quân đoàn đánh trước trận, không biết ý của ngươi như nào. Hỏa phong con mắt ngưng tụ nói ra. Chúng ta tới cái này nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc đến cơ hội, tự nhiên là chiến, để những cái kia ma tể tử nhìn xem, ma thú quân đoàn chân chính kinh khủng thế lực. Nói xong, không khỏi hướng phía sau kêu to lên. Xa xa truyền ra tại hỏa phong cường đại chân nguyên trợ giúp dưới, sóng âm truyền rất rất xa. Từng tiếng thú sống truyền ra, toàn bộ ma thú đứng thẳng người, những ma thú này trên thân đều hất lên tộc ải nhân chế tạo khôi giáp, mà lại lần này tùy hành hơn 1.500 cái cấp 9 ma thú, trên thân càng là có lăng thiên luyện chế bảo khí áo giáp. Dạng này một chi kinh khủng ma thú quân đoàn. So sánh liền xem như ma tộc cũng là tưởng tượng không đến, nhân loại trong quân đoàn còn có dạng này một chi quân đoàn đi. Tại hỏa phong mệnh lệnh dưới, toàn bộ ma thú toàn bộ chạy hết tốc lực, hướng về phía trước, lưu lại rộng rãi con đường sông về chiến trường. Đạm Đài Kính tại liền hạ lệnh để nhân loại liên quân đưa ra một cái rộng rãi cửa ra vào, khổng lồ đàn thú, mang theo khí thế không thể địch nổi hướng chiến trường sinh sát đi. Hỏa phong càng là mang theo tất cả cấp 9 ma thú bay về phía không trung, hỏa phượng không ngừng kêu to, dùng mình đặc hữu thanh âm phát ra liên tiếp mệnh lệnh, không thể không nói, Ni Cổ Lạp Tư cùng hỏa phong đúng là hạ khổ công, đem tùy tính ma thú huấn luyện thành một chi kinh khủng đội mạnh, lại thêm tinh lương trang bị quả thực là ma tộc ác mộng nha. 9.000 vạn ma thú đại quân đem mặt đất sấm đạp ồ ồ vang lên, trên mặt đất không khỏi chấn động lên, lúc đầu tiến lên khí thế cao ma tộc đại quân, không khỏi ngây ngẩn cả người, không lâu bọn hắn nhìn thấy phía trước trên chiến tuyến, xuất hiện như thủy triều ma thú đại quân. Mang theo kinh khủng sát khí hướng ma tộc trận doanh lao đến. Trước mắt loại tình cảnh này có chút ma binh trước đó không lâu nhìn thấy qua, nhưng là lần này cùng lần trước một không cách nào sánh được. Bố Nặc Nhĩ bọn người đứng trên gò núi, phóng nhãn nhìn ra xa quan sát một phen về sau, bố Nặc Nhĩ trên mặt không khỏi trở nên âm trầm, hắn đã nhìn ra nhân loại trong trận doanh ma thú đại quân, không nói trước thực lực, liền xem như bọn hắn khổng lồ số lượng, lại thêm bọn chúng trên người áo giáp, liền biết bọn hắn thực lực là kinh khủng cỡ nào. Khải đổi sắc mặt cũng là không tốt, nói ra. Thống soái, chúng ta nghĩ tại làm sao bây giờ? Bố Nặc Nhĩ trầm giọng nói ra. Tiếp tục tăng binh, đem đàn thú ngăn trở, phái ra ma tộc bên trong tất cả cao thủ thánh ma tám trong tộc, cái khác mấy tộc không phải phái tới số lớn cao thủ sao? Đem bọn hắn cũng cử đi đi. Nếu như đem chúng ta trận địa xông phá, lần này chúng ta là tất thua không thể nghi ngờ nha. Trung quanh tướng lính nhao nhao lính mệnh rời đi. Còn lại Khải Đổi cùng bố Nặc Nhĩ hai người, nhìn xem trên chiến trường càng ngày càng gần đàn thú, không khỏi thở dài, nói ra. Không nghĩ tới Khải Kỳ Điện Hạ phỏng đoán là chính xác, phe nhân loại quả nhiên có số lượng ma thú khổng lồ quân đoàn trước mắt không phải liền là sao. Một bên Khải Đổi thần sắc không khỏi siết chặt, cuộc chiến đấu này ma tộc thất bại sao? Khải Đổi không thể xác định. Hiện tại ma tộc một phương từng cách trang bị tinh lương quân đoàn mở hướng về phía chiến trường, tại ma binh phía trước còn chạy nhanh mấy trăm vạn ma thú. Khu ma nhất tộc những cao thủ bắt đầu động thủ cùng nhân loại ma thú đại quân so sánh, ma thú của bọn hắn lộ ra là như thế yếu ớt, cho nên những ma thú này đều là pháo hôi. Rốt cục song phương đối chiến cùng một chỗ. Lăng Thiên nhiều năm trước kia lưu lại sau tìm, lần này rốt cuộc bắt đầu hiện ra nó uy lực chân chính.